Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, hợp lực. Tóc dài màu trắng trong nháy mắt lần nữa kéo dài, tạo thành màu trắng dây thường, hướng phía cửu vĩ Naruto bay đi. Tóc nhẫn thuật là Jiraiya một đại đặc sắc một trong, có uy lực cường đại, cũng là Jiraiya nhất là thường dùng nhẫn thuật một trong. Tóc dài màu trắng tạo thành thịt viên hình, tướng cửu vĩ Naruto chăm chú địa quấn quanh ở cùng một chỗ. Tứ chi hoàn toàn bị phong tỏa lại. Giống, cửu vĩ Naruto ra sức gào thét, tứ chi không ngừng mà loay hoay, ý đồ tránh thoát cái này phiền đầu người phát. Liền là hiện tại, Jiraiya quát khẽ một tiếng, Kakashi trực tiếp mở thuấn bộ, vọt tới Naruto trước mặt, tay phải cầm phong ấn thuật giấy, liền muốn dán tại Naruto trên trán. Đúng lúc này, cửu vĩ Naruto dùng sức thoáng giãy giụa, kia mái tóc dài màu trắng tạo thành trói buộc trực tiếp bị đứt đoạn. Sợi tóc phiêu tán, lập tức một móng vuốt cào hướng về phía Kakashi. Kakashi giật mình, vội vàng tránh lui người ra. Kia móng vuốt sắc bén sát Kakashi trước ngực quần áo đi qua. Trong nháy mắt, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết nứt. Kakashi thối lui đến Jiraiya bên người. Jiraiya hỏi, không có sao chứ, Kakashi? Không có việc gì, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tránh thoát. Quả nhiên uy lực bất phàm a, Kakashi nói khẽ. So với trong tưởng tượng muốn phiền phức rất nhiều. Lần này phiền toái, không thể hạ nặng tay. Còn muốn đồng phục dạng này Naruto, thật sự là quá sức. Jiraiya lẩm bẩm nói, Kakashi nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Lúc này tứ vĩ Naruto xác thực rất mạnh. Bình thường ảnh cấp chỉ sợ cũng không là đối thủ, nhưng là so với Jiraiya cùng Kakashi tới nói, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bọn hắn muốn đánh giết Naruto cũng không khó, nhưng là muốn đồng phục Naruto, vẫn là để Naruto không có chút nào vô hại tình huống dưới đồng phục hắn. Cái này là một đại vấn đề. Trong nguyên tắc Jiraiya thậm chí bởi vậy còn bị Naruto đánh thành trọng thương. Cũng không phải là Jiraiya không thu thập được tứ vĩ Naruto, mà là Jiraiya phải bảo đảm không làm thương hại Naruto tình huống dưới đồng phục hắn. Ở trong đó độ khó tăng lên mấy cái cấp độ. Dù sao Jiraiya nhẫn thuật cũng không thích hợp bắt giữ, đều là cương mãnh sát chiêu. Về phần Jiraiya thực lực, tại hậu kỳ quyết chiến truyện thần thoại xưa còn chưa từng xuất hiện trước đó, chỉ sợ có thể đánh thắng Jiraiya cũng chỉ có Nagato. Cho dù là Nagato mình cũng thừa nhận, nếu như Jiraiya biết mình phân thân bí mật, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Jiraiya đại nhân, hạn chế Naruto hành động, vẫn là dùng thổ độn đi. Kakashi nói, ta tiếp tục kiềm chế. Người nghĩ biện pháp cận thân, phải cẩn thận, lúc này bị Naruto đến bên trên một móng vuốt, cũng không phải đùa giỡn. Jiraiya nói, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Kakashi nói, lần nữa tránh lui người ra. Jiraiya thấy thế, giải khai trên mặt đất dạ dày bích, lập tức hai tay kết ấn. Thổ độn, bùn đất triều, trong nháy mắt, màu vàng đầm lầy tại Naruto dưới chân hình thành. Naruto trực tiếp lún xuống dưới. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Naruto hiển nhiên lúc này cũng không sung sướng. Đầm lầy tướng Naruto thân thể dần dần nuốt hết. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có nửa người. Naruto giận dữ, bốn đầu cái đuôi bỗng nhiên hướng trong đầm lầy cắm tới, muốn tướng thân thể của mình lấy ra. Kakashi trong mắt hơi híp, liền là hiện tại, tốc độ khủng khiếp lần nữa bộc phát, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Naruto sau lưng. Tay phải phong ấn thuật giấy trực tiếp lắc tại Naruto trên trán. Giống, một tiếng khẽ kêu, Naruto trên người cửu vĩ chakra giống như nước thủy triều thối lui. Lưu lại, chỉ là một cái hư nhược Naruto. Hắn ra trên người đã bị cửu vĩ chakra ăn mòn hầu như không còn. Một mảnh đỏ bừng, Kakashi một thanh ôm lấy Naruto, rời đi đầm lầy phạm vi, rơi vào Jiraiya bên cạnh. Lúc này Naruto đã hôn mê đi qua, bất tỉnh nhân sự, thật là đáng sợ cửu vĩ chakra. Thế mà trực tiếp tướng Naruto bên ngoài thân làn da ăn mòn hầu như không còn. Jiraiya cau mày nói, xác thực đáng sợ, cửu vĩ chakra nguyên bản liền có cường đại sức hồi phục. Mà dùng ra loại này yêu hồ chi y lại sẽ đối với thân thể tạo thành tính ăn mòn tổn thương. Cái này một cộng một giảm, với thân thể người tế bào tổn hại rất lớn. Chỉ sợ cứ thế mãi, Naruto sẽ đoản mệnh a, Kakashi nói. Trong tay hiện ra lục sắc chakra, muốn cho Naruto trị liệu một chút. Xem ra loại phương thức này nắm giữ xác thực không thể làm. Muốn mặt khác nghĩ biện pháp, quả nhiên, vẫn là phải tiến hành nhập dấu nghi thức, mở ra Minato sau cùng thủ đoạn. Jiraiya lẩm bẩm nói, Kakashi thu hồi mình chakra, từ bỏ trị liệu, loại này tổn thương. Căn bản không phải Kakashi kia gà mờ chữa bệnh nhẫn thuật có thể chữa trị. Kia đúng là nhất là biện pháp ổn thỏa. Bất quá lúc này Naruto còn không có thực lực này. Chỉ sợ đến đợi thêm một đoạn thời gian. Kakashi nói, cũng chỉ có thể như thế. Jiraiya gật đầu nói, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Naruto cái dạng này, đoán chừng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Kakashi nói. Jiraiya sờ lên tóc, cười nói, xem ra là cái dạng này, tốt lần này gọi ngươi qua đây, bằng không, chỉ sợ cũng thật phiền toái. Kakashi cười cười, không nói gì thêm, tại một cái ẩm ướt cống thoát nước bên trong, Naruto lần nữa ra hiện tại nơi này, dưới mặt đất là nước đọng, phía trước là hắc ám con đường, Naruto mơ mơ màng màng, nhưng là có một cỗ lực lượng. Dẫn dắt hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến. Vẫn là kia cái to lớn lồng sắt. Vẫn là kia cái to lớn thân ảnh. Kia hai cái như là đèn lồng một lớn nhỏ con mắt. Đồ đần, người lại tới. Cửu vĩ lạnh lùng nói. Naruto nghe vậy mãnh kinh. Phản ứng lại, thối hồ ly, ta tại sao lại ra hiện tại nơi này? Naruto kinh ngạc nói. Ngớ ngẩn, ngay cả mình vì cái gì tiến đến đều không biết. Thế nào, lực lượng của ta không dễ chịu a? Cửu vĩ diễu cật nói. Ký ức tràn vào Naruto đầu. Lúc này Naruto mới phản ứng được. Mình vì sao lại ra hiện tại nơi này? Thối hồ ly, lại là ngươi giở trò quỷ đúng hay không? Naruto kêu lên. Thôi đi, ta mới không hứng thú. Ai bảo các ngươi mình muốn xé mở phong ấn một góc? Để lực lượng của ta tiết lộ ra ngoài. Đã các ngươi nghĩ. Vậy ta tự nhiên không có thể để các ngươi thất vọng. Bất quá là bốn đầu cái đuôi lực lượng mà thôi. Ngươi liền không chịu nổi. Thật đúng là yếu a, cửu vĩ diễu cật nói. Naruto nghe vậy giận dữ. Nhưng là cũng không thể nói gì hơn. Lần này, đúng là hắn thực lực không đủ. Mới không cách nào nắm giữ cái này tứ vĩ lực lượng. Thối hồ ly, ngươi chờ đó cho ta. Tổng có một ngày. Ta sẽ nắm giữ ngươi toàn bộ lực lượng. Naruto chỉ vào cửu vĩ lớn tiếng tuyên thệ nói. Ồ, thật là một cái tự đại gia hòa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng vọng tưởng nắm giữ bản đại gia lực lượng. Cửu vĩ khinh thường nói. Bởi vì ta là Uzumaki Naruto. Thối hồ ly, tổng có một ngày, ngươi sẽ tán đồng thực lực của ta. Ta là muốn trở thành Hokage nam nhân. Cửu vĩ hơi kinh hãi, lập tức nói ra, nhàm chán, a, thối hồ ly, người nói cái gì, lăn ra ngoài đi, thật sự là ồn ào. Cửu vĩ móng vuốt vung lên, Naruto chỉ cảm thấy một trận mê muội, lập tức liền choáng đi qua. Quả nhiên, Atula chuyển thế, đều là đồ đần a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.